Sắc mặt cô cũng vì thế mà sa sầm xuống hẳn. Trời ạ, kiểu đàn ông xấu xa gì đây? Tự cho mình là đúng sao? Thật không có chút gì là tôn trọng người khác. Từ đầu đến cuối đều không để cô nói hết câu. Chấm, nhìn thấy Mục Diệc Thần chỉ còn cách của phòng một bước. Lạc Thần Hy ngay lập tức trở nên kích động. Bật thốt lên, Mục Diệc Thần, anh đứng lại đó cho tôi. Cô không chỉ lên tiếng mà còn bật dậy. Muốn đuổi theo, thế nhưng, chỉ trong nháy mắt ngay khi cô đứng dậy, một luồng nhiệt quái dị mang theo cảm giác nóng rực đột nhiên từ bụng dưới của cô truyền lên. Hai chân Lạc Hy Thần bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, ngã xuống một cái, sàn nhà liền vang ra một tiếng rầm thật lớn. Cách chương.